Vương Mệnh, chương 346, 346, sơ cấp luyện đan thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần Sơn Linh Hồ, khi Giang Phong xin học phương pháp luyện chế thần lực kết tinh, Giang Sứ vui vẻ đồng ý, và lập tức truyền thụ ngay. Như thế là Giang Phong đã học thêm được một kỹ năng mới. Sơ cấp luyện đan thuật, thiên thuật luyện chế thần lực kết tinh, nguyên liệu, nội đan, thần lực nguyên lực, tiêu hao nguyên lực 2. Giang Phong cả mừng, vậy là có thể giải quyết được vấn đề thiếu thốn nguyên lực, không thể phát triển lĩnh địa rồi. Phải vậy chứ, ở hạ giới có lam dược để hồi phục pháp lực, trên thượng giới đáng ra cũng phải có một loại dược phẩm có tác dụng tương tự chứ. Và giờ Giang Phong đã biết được, đã học được. Đột nhiên, Giang Phong nghĩ đến một chuyện quan trọng, giật mình hỏi. Đại nhân, chúng ta sử dụng nguyên lực, vậy có thể dùng thần lực kết tinh bổ sung nguyên lực được không? Giang Sứ cười nói, không vấn đề gì. Thần lực hay nguyên lực gì thì bản chất cũng giống nhau, cũng đều là thiên địa tinh khí. Chỉ vì phương pháp tu luyện khác nhau nên thuộc tính có hơi khác nhau mà thôi. Thần lực kết tinh luyện chế không khó, vấn đề quan trọng là hiệu suất luyện chế. Ngay cả ta, hiệu suất luyện chế cũng chỉ đạt từ 70 đến 80, phần năng lượng còn lại trong nội đan bị tiêu hao mất một phần. Cậu chỉ mới học tay nghề chưa thành thục, hiệu suất sẽ càng thấp hơn nữa. Đành chịu vậy thôi, có mấy ai mới học kỹ năng mà thành thục được ngay đâu. Phải luyện tập nhiều lần mới nâng cao tay nghề được. Giang Phong lại hỏi, năng lượng trong nội đan được tính theo cách nào ạ? Giang Sư nói. Chính là số điểm thần lực của chủ nhân của nó. Ví dụ chủ nhân của nó nguyên bản có 10 điểm thần lực trong nội đan sẽ chứa 10 điểm thần lực, qua tay ta luyện chế sẽ còn lại khoảng 7-8 điểm. Thật ra nguyên liệu luyện chế không nhất thiết chỉ sử dụng nội đan. Bản thân cậu nếu có nguyên lực dư thừa cũng có thể luyện chế thành nguyên lực kết tinh, dự trữ lại đấy để sử dụng khi cần thiết. Giống như ta đây, bình thường có làm gì để tiêu hao nguyên lực đâu, để không đấy thì phí, nên luyện chế nguyên lực kết tinh để dành. Long Nhi nãy giờ lắng tai nghe mọi người nói chuyện, đến lúc này đột nhiên xòe tay ra hỏi. Thứ này gọi là nguyên lực kết tinh phải không ạ? Giang Phong giật mình khi thấy trong tay Long Nhi có một nắm tinh thể lóng lánh, hình dạng trông giống như viên kim cương, nhưng có màu trắng xanh. Giang Sứ cười nói, phải đó, nó chính là nguyên lực kết tinh, đẹp không? Long Nhi vội gật đầu nói. Đẹp lắm ạ, nó cứ lấp lánh ấy. Thấy Giang Phong ngạc nhiên, Giang Sứ liền giải thích, những thứ đó ít năng lượng quá, ta luyện chế lúc còn trẻ, khi mà nguyên lực chỉ chưa cao, giờ chẳng dùng đến nữa, nên cho Long Nhi chơi. Ta có đến hàng trăm điểm nguyên lực, nếu sử dụng loại này để bổ sung, cần sử dụng hàng chục lần, phiền phức quá. Ta cũng đâu có thiếu nguyên lực kết tinh. Giang Phong mỉm cười, tháo một chiếc nhẫn đang đeo trên tay, đeo vào ngón tay Long Nhi, nói. Long Nhi có gì quý báu hãy cất vào không gian giới chỉ nha. Long Nhi mân mê không gian giới chỉ Giang Phong vừa cho, vui vẻ nói. Vâng ạ, đoạn Long Nhi cất nắm nguyên lực kết tinh vào trong không gian giới chỉ để lại vài viên để chơi. Giang Phong thấy Long Nhi vui vẻ, nên cũng rất vui. Chợt nhớ trong không gian giới chỉ của mình còn có 5 viên nội đan của bầy thỏ hôm trước, Giang Phong liền lấy ra luyện chế thử thần lực kết tinh. Phương pháp luyện chế cũng đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Phong để viên nội đan trong lòng bàn tay trái, sau đó vận dụng ý nghĩ điều khiển chân hỏa thiêu đốt viên nội đan. Sau khoảng 15 phút, viên nội đan bị thiêu hóa hết phần tạp chất, chỉ còn lại một viên tinh thể lóng lánh giống như những viên tinh thể mà Long Nhi đang chơi, chỉ có điều không phải màu trắng xanh mà có màu lục nhạt rất đẹp. Vậy là đã luyện chế thành công. Giang Phong xem thuộc tính của nó. Thần lực kết tinh, 6 điểm thần lực, thời gian tiêu hóa, 10 phút. Xem ra Giang Phong mới luyện chế lần đầu mà hiệu suất cũng khá cao, đạt đến 40. Có lẽ đang lúc may mắn chăng? Giang Phong lập tức lấy ra luyện chế hết những viên nội đan còn lại. Sau khi xong hết, Long Nhi nhìn những viên thần lực kết tinh trên tay Giang Phong, nói. Mấy viên đó của phụ vương có màu lục trông đẹp quá hà. Long Nhi chưa có màu đó. Giang Phong mỉm cười, lấy một viên đưa cho Long Nhi, nói. Vậy Long Nhi cứ lấy chơi đi. Long Nhi vội lấy từ trong không gian giới chỉ ra 5 viên của mình, đổi lấy 5 viên của Giang Phong, nói. Phụ vương cần dùng đến nó, Long Nhi đổi với phụ vương thôi, Long Nhi còn rất nhiều nè, phụ vương nếu cần dùng thì cứ lấy mà dùng, Long Nhi còn nhiều đồ chơi khác nữa. Giang Phong khẽ cười cất lấy 5 viên thần lực kết tinh màu trắng xanh của Long Nhi, rồi xoa đầu Long Nhi âu yếm nói. Long Nhi ngoan lắm, tạm thời phụ vương đủ dùng rồi. Khi nào về lĩnh địa phụ vương đi thu thập thêm nội đan rồi sẽ luyện chế thêm. À, khi nào về trên đó, phụ vương sẽ cho sâu lại thành dây chuyền cho Long Nhi đeo nha. Long Nhi hớn hở vỗ tay nói. Dạ, Long Nhi thích dây chuyền. mấy viên này nhỏ quá, để thế này dễ rơi mất lắm. Giang Phong mỉm cười, rồi quay sang hỏi Giang Sứ, sử dụng nội đan làm nguyên liệu luyện chế thần lực kết tinh, đối với yêu tộc có phải bất công lắm không ạ? Giang Sứ nói, có gì bất công đâu, yêu tộc nhờ có nội đan kết hợp với tiên thiên đặc tính, chủng tộc đặc tính, sẽ mạnh hơn hẳn nhân tộc đồng giai đồng cấp. Ví như hồ tộc khinh linh, hồ tộc mạnh mẽ, nhiêu tộc cường tráng, còn nhân tộc chỉ bình bình, không có chủng tộc đặc tính nào nổi bật. Chỉ có yêu tộc tu luyện ma đạo trở thành yêu ma thì mới không có nội đan, lúc đó sẽ mất đi một phần ưu thế về chủng tộc nhưng sẽ khỏi bị hại vì nội đan. Nhân tộc cũng thế, ngừng luyện kim đan sẽ có lợi để thi pháp nhưng kim đan cũng là một loại nguyên liệu để luyện đan. Hóa ra là thế, có lợi mặt này sẽ có hại mặt khác. Thiên địa pháp tắc rất công bằng. Giữa lúc mọi người đang nói chuyện, chợt nghe hệ thống công cáo. Đinh, hệ thống công cáo, Thủy Thần giáo tụ chúng làm loạn, Long Phi Thiên đại nghịch bất đạo, mưu đồ phản nghịch. Kinh Vương nổi giận giáng chỉ thảo phạt, cử thái tử thân chinh, xuất quân đánh dẹp. Đinh, hệ thống công cáo, hệ thống kịch tình, Long quân diệt Ngư Tinh, chính thức bắt đầu, người chơi có thể công kích Thủy Thần giáo, sẽ có được hảo cảm từ Kinh Triều. Cũng có thể hỗ trợ Thủy Thần giáo, sẽ có được hảo cảm từ Bắc Triều hoàng tộc nhưng sẽ bị Kinh Triều xem là phản nghịch. Hệ thống kịch tình kéo dài trong 7 ngày. Khi hết thời hạn, hệ thống kịch tình tự động chấm dứt. Giang Phong giật mình, chợt nhớ từ rất lâu rồi có nghe đến Thủy Thần giáo và Long Phi Thiên, khi mà Thủy Thần giáo mới thành lập. Giang Thạch Khê từng cho biết Thủy Thần đó chính là con Lý Ngư tu luyện nghìn năm ở Động Đình Hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ thần tộc nghị hội chấp pháp giả đã bắt đầu xử lý đến con Lý Ngư Tinh này, nên Kinh Vương mới giáng chỉ thảo phạt vây cánh của nó chăng? Hệ thống lại tạo ra hệ thống kịch tình để tăng cường tính tích cực của người chơi. Và không biết Long Phi Thiên này với Long Tại Thiên của Ngô Việt Quốc có liên quan với nhau không? Cả hai đều có quan hệ với Ngư Tinh, một của hải tộc và một của thủy tộc. Giang Phong có nên tham gia hệ thống kịch tình này không? Đương nhiên là không, dù có tưởng thưởng thì cũng đâu có đáng với công sức bỏ ra. Hơn nữa, đối phó Lý Ngư Tinh đã có thần tộc nghị hội chấp pháp giả rồi, đâu cần Giang Phong đích thân xuất hiện. Lý Ngư Tinh bất quá cũng chỉ có hơn nghìn năm đạo hạnh, cũng chỉ là hạ vị thần thôi mà. Khẽ lắc đầu, Giang Phong bế Long Nhi vào lòng, rồi nói. Đại nhân, cũng đã đến lúc ta về rồi. Giang Sứ cười nói, khi nào rảnh cậu cứ đến đây chơi, dẫn theo Long Nhi nữa nhé. Giang Phong nói, vâng ạ, Giang Sứ bỗng nói. Ta đang cần một số nguyên tài liệu để luyện đan, khi nào cậu đi thám hiểm địa hạ thế giới, nhớ tìm kiếm cho ta. Nếu tìm được một thứ ta sẽ truyền cho cậu một kỹ năng. Ta cần thổ minh tinh, hỏa vân thạch, hắc ám thần thủy, tử nham đằng, tử tinh khoáng. Giang Phong ngơ ngác, địa hạ thế giới là ở đâu ạ? Giang Sứ nói. Địa hạ thế giới là thế giới trong lòng đất chứ còn đâu nữa. Chẳng phải cậu có chìa khóa địa giới môn, đó sao? Giang Phong ngẫm nghĩ giây lát, chợt nhớ lại chiếc chìa khóa bí môn thu được lúc sát tử thạch tượng thần. Trong số các bảo vật của Giang Phong, chỉ có nó là chiếc chìa khóa duy nhất. Giang Phong quyết định khi nào rảnh rỗi sẽ đến Thúy Vi địa cung thám hiểm lần nữa, tìm kiếm bí môn xem có phải thông xuống địa hạ thế giới hay không. Giang Sứ đã nói thế có lẽ không sai. Giang Phong không tự lĩnh ngộ được thiên thuật thì đành phải làm nhiệm vụ để học chứ biết làm sao bây giờ. Sau đó, Giang Phong từ biệt Giang Sứ, bế Long Nhi rời Thần Sơn, trở về Văn Đức lĩnh địa. Cách chương.